Chương 980, Hạo Nhiên đột phá. Hạ Nhược Phi khoát tay lia lịa nói nói, không nghiêm trọng như vậy, ta chính là nghĩ sau đó ở trước mặt người ngoài, ngươi có thể hay không không phải gọi ta sư thúc tổ, chuyện này cũng không tránh khỏi có chút quá dọa người. Lý Nghĩa Phu sửng sốt một chút, nói nói, có thể ngài liền sư thúc là của ta tổ A đệ tử làm sao dám đối với sư thúc tổ không đình chỉ đình chỉ. Hạ Nhược Phi xua tay nói nói, ta không có nói không là sư thúc của ngươi tổ, ta nói là có người ngoài ở đây chẳng dưới tình huống. Danh xưng này đến sửa đổi một chút, ta có thể không muốn người khác coi ta là thành lao quái vật. Lý Nghĩa Phu hữu tâm muốn cự tuyệt, nhưng đối với Vu sư thúc tổ mệnh lệnh hắn nhưng lại không dám cãi lời, cuối cùng chỉ có thể có chút không tình nguyện hỏi, sư thúc tổ, đệ tử kia muốn xưng hô với ngài như thế nào? Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói nói, sau đó có người ngoài ở đây thời điểm, ngươi liền cứ gọi ta Hạ tiên sinh đi, tiên sinh danh xưng này có thể là một loại xã giao lễ phép, tương tự cũng có thể là tôn xưng, xưng hô như thế ở bên ngoài không sẽ có vẻ đặc biệt đột ngột, mà Lý Nghĩa Phu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể tiếp thu, liền gật đầu nói nói, là, sư thúc tổ, đệ tử nhớ kỹ. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, còn tốt cái này đồ tôn sẽ không quá gần bướng, nếu như hắn không phải nếu không đồng ý, chính mình còn thật không thể bắt hắn như thế nào. Nghiêm mặt giáo huấn một trận nhân ra nửa phút liền quỳ xuống thỉnh tội. Hạ Nhược Phi nói nói, thời gian cũng không sớm, Đường đại ca, cho mọi người chúng ta phân phối một chút gian phòng, đều tự đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, giúp ta tìm một gian tinh thất, ta muốn chỉ đạo một hồi Hạo Nhiên tu luyện. Lý Nghĩa Phu nghe vậy không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Hạ Nhược Phi chỉ là chỉ điểm hắn vài câu, hắn liền xông pha quấy nhiều hắn mấy thập niên bình cảnh, mà Đường Hạo Nhiên thường thường có thể có được Hạ Nhược Phi chỉ đạo, chẳng trách sự tiến bộ tu vi nhanh như vậy. Lý Nghĩa Phu có lòng muốn cùng đi nghe một chút Hạ Nhược Phi chỉ đạo, nhưng hắn cũng biết chính là phi thường chuyện kiên kỵ, sư thúc tổ nếu không có chủ động nói mang tới hắn, vậy hắn căn bản là để cũng không trả lời nên để. Vì lẽ đó, Lý Nghĩa Phu chỉ là cực kỳ ước ao mà nhìn Hạ Nhược Phi mang theo Đường Hạo Nhiên lại đi về phía mới vừa cái kia phòng trà. Đường Dịch Thiên rất nhanh sẽ dặn dò người hầu cho mọi người an bài phòng khách. Lý Nghĩa Phu dần dần bình phục tâm tình. Ở phòng khách trung kế tiếp theo củng cố tu vi cảnh giới. Hôm nay trải qua để tất cả mọi người cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, Đường Dịch Thiên hai vợ chồng hưng phấn căn bản ngủ không yên, đều ở nhỏ giọng địa trò chuyện Đường Hạo Nhiên sự tình. Có thể có Hạ Nhược Phi như vậy một vị sư phụ, tuyệt đối là Đường Hạo Nhiên kiếp trước đã tu luyện phúc phận, từ tử nguyên đồng dạng cũng bị hôm nay lớn như vậy lượng tin tức cho chấn kinh rồi, đầu óc nạ mờ ở một cái thập phần hưng phấn trạng thái. Mà Phùng Tịnh càng nhiều hơn nhưng là nghi vấn đầy đầu. Chỉ có thể chờ đợi lúc nào có cơ hội cùng Hạ Nhược Phi một chỗ mới có thể hỏi Hạ Nhược Phi mang theo Đường Hạo Nhiên đi vào phòng trà. Đường Hạo Nhiên nói nói, nha sư phụ, khối này linh tinh vẫn còn ở ba ba ta trong tủ sắt đây, ngài chờ một chút, ta đi trước tìm ba ba ta. Nắm Hạ Nhược Phi cười nói nói, không cần phiền phức như vậy, dùng trước khối này tốt rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem bàn tay tiến vào trong túi quần. Từ không gian bên trong lấy ra khối này hắn bình thường lúc tu luyện sử dụng, linh khí dư số lượng còn phi thường đầy đủ linh tinh, đưa cho Đường Hạo Nhiên. Đường Hạo Nhiên nhếch miệng nở nụ cười nói nói, tạ ơn sư phụ. Hạ Nhược Phi mang theo Đường Hạo Nhiên ở trên tạ tạ mì ngồi xếp bằng xuống, sau đó nói nói, Hạo Nhiên, ngươi bây giờ sẽ cầm khối này linh tinh bắt đầu tu luyện, liền cùng bình thường giống như, đầu óc bên trong cái gì cũng không cần nghĩ. Đột phá tự nhiên là chuyện đã rồi. Đường Hạo Nhiên nghiêm nghị nói nói, ta nhớ kỳ rồi. Sư phụ Hạ Nhược Phi cười sờ sờ Đường Hạo Nhiên đầu, nói nói, bắt đầu đi, sư phụ ở bên cạnh cho ngươi hộ pháp. Ngươi liền yên tâm đột phá đi. Đường Hạo Nhiên tầng tầng địa gật gật đầu, tay cầm linh tinh rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện. Hạ Nhược Phi thì lại ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, bình tĩnh địa chú ý trạng hướng của hắn. Đường Hạo Nhiên thiên phú là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là thuần dương thuộc tính công pháp lại đặc biệt thích hợp thể chất của hắn, bây giờ lại có linh tinh cái này đối với hiện giai đoạn hắn tới nói hầu như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh khí khởi nguồn, tu luyện tự nhiên càng la làm chơi ăn thật. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, qua chắc là hơn 2 giờ, Hạ Nhược Phi khép hờ mắt đột nhiên mở ra, đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Hạo Nhiên. Bởi vì Hạ Nhược Phi đã cảm nhận được Đường Hạo Nhiên trên người khí tức có biến hóa rõ ràng. Đây là đột phá điểm báo. Đắm chìm trong tu luyện Đường Hạo Nhiên cũng không có bất kỳ phát hiện, vẫn như cũ từng lần một địa vận hành công pháp. Lại qua mở IMEI Phu Tờ, Đường Hạo Nhiên trong cơ thể chân khí tựa hồ một hồi trở nên sống động, trạng thái tu luyện ở dưới Đường Hạo Nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi lộ ra một chút thần sắc thống khổ, thân thể thậm chí hơi lay động một chút, bất quá rất nhanh sẽ ổn định lại. Báo nguyên thủ nhất, toàn lực vượt cửa ải Hạ Nhược Phi thanh âm trầm ổn ở Đường Hạo Nhiên vang lên bên tai, để Đường Hạo Nhiên có chút không yên nỗi lòng một hồi liền bình tĩnh lại. Hắn vững vàng địa khống chế được chân khí từng lần một địa trùng kích bình cảnh. Mãi đến tận một thời khắc nào đó, phảng phất một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vỡ nát truyền đến, sau đó hắn cũng cảm giác được một trận rộng rãi sáng sủa. Trước đây chân khí phảng phất là ở chật hẹp nước nói bên trong trước được, lần này thật giống như một hồi đi tới rộng rãi kênh đào bên trong giống như, bên trong đan điển tính tổng cộng chất phát chân khí cũng một hồi chiếm được phong thích, bắt đầu ở kinh mạch bên trong cấp tốc vận hành. Hạ Nhược Phi một con đều đang dùng lực lượng tinh thần chú ý Đường Hạo Nhiên tình huống. Thấy tình cảnh này hắn trong lòng hơi buông lỏng, âm thầm nói nói, xong rồi luyện khí một tầng bình cảnh liền nhẹ nhàng như vậy địa bị Đường Hạo Nhiên đột phá. Đừng ngừng lại, tiếp tục tu luyện củng cố tu vi, Hạ Nhược Phi thanh âm lại vang lên. Đường Hạo Nhiên hơi gật gật đầu, tiếp tục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa tu luyện, sau khi đột phá chân khí tổng sản lượng gia tăng rồi rất nhiều, so sánh với đó hắn đối với chân khí sức khống chế nhưng giảm xuống một ít. Bất quá đây chỉ là đột phá lúc hiện tượng bình thường, theo hắn kéo dài không ngừng địa khống chế chân khí dựa theo tâm pháp vận hành, cái kia chút hơi hơi cuồng bạo khuynh hướng chân khí rất nhanh sẽ đàng hoàng hạ xuống. Một lần lại một lần, Đường Hạo Nhiên trong cơ thể chân khí cũng càng ngày càng phục tùng, bởi vì đột phá mà nối rộng không ít kinh mạch cũng ở đây từng cái chu thiên bên trong cấp tốc nhận được củng cố. Đến rồi 12 giờ khuya tả hữu, Đường Hạo Nhiên cảnh giới cũng rốt cục trở nên vững chắc, thuận lợi tiến nhập luyện khí 2 tầng cảnh giới. Hắn mở mắt ra, dẫn va ho mi mà tờ đầu tiên là Hạ Nhược Phi cái kia mang theo vui mừng nụ cười mặt. Hạ Nhược Phi sờ sờ Đường Hạo Nhiên đầu, nói nói, tiểu gia hỏa, làm không tệ, tối nay tu luyện liền tới đây, hiện tại đi nghỉ trước, ngày mai sư phụ cho ngươi truyền thụ tầng thứ 2 tâm pháp. Hạ Nhược Phi cho Đường Hạo Nhiên chọn lựa công pháp liệt dương trải qua hoàn toàn có thể chi trì hắn tu luyện tới thành công trúc cơ. Ở luyện khí kỳ tới nói là thích hợp nhất công pháp, hơn nữa mỗi một tầng đều đối ứng bất đồng tâm pháp, trước Hạ Nhược Phi chỉ truyền thụ Đường Hạo Nhiên tầng tâm pháp thứ nhất, cũng là lo lắng nhỏ tính tình trẻ con còn không ổn, tham thì thâm. Bây giờ Đường Hạo Nhiên đã đột phá đến luyện khí 2 tầng, cũng là tầng tâm pháp thứ nhất đã tu luyện viên mãn, lại dùng tầng thứ nhất công pháp tu luyện, đối ứng hắn tu vi bây giờ, hiệu suất liền sẽ thấp rất nhiều. Vì lẽ đó cũng là thời điểm truyền thụ cho hắn đối ứng tầng thứ 2 công pháp. Đường Hạo Nhiên vừa nghe, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói nói, sư phụ, ta hiện tại một chút đều không khốn, cảm giác cả người đều là sức mạnh, ngài hiện tại sẽ dạy ta thôi. Hạ Nhược Phi cười bóp bóp mũi của hắn, nói nói, ngươi không mệt sư phụ còn mệt hơn đây. Đường Hạo Nhiên le lưới một cái đầu, gương mặt không tin ở trong mắt hắn sư phụ chính là thần tiên người giống vậy vật. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền sẽ mệt nhọc đây. Hạ Nhược Phi mở ra một chuyện cười phía sau, học hỏi sắp nói. Nói, Hạo Nhiên, sư phụ không chỉ một lần đã nói, tu luyện là muốn tiến lên giờ n, không thể chút nào nôn nóng khi nắm khi buông văn võ chi đạo. Hôm nay ngươi vừa đột phá, lại củng cố tu vi, thân thể cùng tinh thần trên thực tế đã nà mờ ở một cái rất mệt mỏi trạng thái, chỉ là ngươi chính mình không có phát hiện mà thôi. Hiện tại ngươi phải làm duy nhất một chuyện chính là nghỉ ngơi tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau này tu luyện cũng là như thế, tuy rằng ta cho ngươi linh tinh, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta trước nói, mỗi ngày thời gian tu luyện tốt nhất không nên vượt qua 2 canh giờ, cũng chính là 4 tiếng, ta cũng không muốn ngươi bởi vì nóng lòng cầu thành mà luyện phế bỏ, vậy thì thật là lãng phí ngươi thiên phú tốt như vậy. Đường Hạo Nhiên liền vội vàng nói nói, sư phụ, ta nhớ kỹ rồi, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ bé ngoan nghe lời ta, vậy thì đi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền mau mau đem khối này linh tinh trả lại cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, hai thầy trò cùng đi ra khỏi phòng trà. Đường Dịch Thiên tuy rằng đi nghỉ ngơi, vẫn còn an bài một cái người hầu ở phòng trà cửa chờ đợi, gặp được hai người đi ra, người hầu vội vã chào đón, dẫn Hạ Nhược Phi đến từ lâu chuẩn bị xong phòng khách nghỉ ngơi, mà Đường Hạo Nhiên thì lại xe nhẹ chạy đường quen địa trở về phòng của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi rời giường tu luyện một canh giờ tả hữu, sau đó mới đứng dậy đi rửa mặt. Bây giờ tu vi của hắn cũng đến gần ranh giới đột phá, khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi về mặt tu luyện cũng không chút nào thả lỏng, sẽ chờ thích hợp thời cơ chính thức tiến nhập luyện khí 6 tầng cảnh giới. Đến thời điểm Tống Vi nếu như còn có thể lại đột phá một lần, đối phó còn sót lại đào hoa chướng nên thì có niềm tin cực lớn. Hạ Nhược Phi rửa mặt xong, thay quần áo xong chuẩn bị đi ra ngoài ăn điểm tâm. Một mở cửa phòng, Hạ Nhược Phi đã bị sợ hết hồn. Lý Nghĩa Phu đang cung cung kính kính địa đứng ở hắn cửa. Sư thúc tổ chào buổi sáng. Lý Nghĩa Phu một mực cung kính địa hướng Hạ Nhược Phi không người nói nói. Nghĩa Phu, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi. Lý Nghĩa Phu lộ ra đương nhiên vẻ mặt, nói nói, sư thúc tổ, đệ tử cho ngài thỉnh an a. Hạ Nhược Phi không khỏi cười khổ nói, không cần như thế Nghĩa Phu, hiện tại thời đại khác nhau, con người của ta cũng rất tùy ý, ngươi muốn mỗi sáng sớm đều chờ ở cửa cho ta thỉnh an, ta cũng thật là không quen. Hạ Nhược Phi bối phận cao như vậy, hơn nữa tu vi cũng cao hơn Lý Nghĩa Phu rất nhiều, theo Lý Nghĩa Phu đây đều là cơ bản nhất lễ tiết. Hắn nghe vậy lộ ra một tia ngượng nghịu nói nói, sư thúc tổ, ngài là sư môn trưởng bối, lễ này tiết không thể phế a. Hạ Nhược Phi trừng mắt lên, giả vờ giận nói, lời của ta không tốt dùng đúng không vậy được, vậy ta tiểu lấy sư thúc tổ danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, hôm nay trở về nửa cờ mi của ngươi đi thôi, đỡ phải từ sáng đến tối chọc ta phiền lòng. Lý Nghĩa Phu hoảng hốt, suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống, hắn vội vã thỉnh tội nói, sư thúc tổ, đệ tử biết sai rồi, mời sư thúc tổ trách phạt bất kể như thế nào. Xin đừng nên trục xuất đệ tử, để đệ tử có thể tùy thị. Tả hữu Hạ Nhược Phi gặp Lý Nghĩa Phu thành hoàng thành khủng dáng vẻ, trong lòng cũng sinh ra một tia không đành lòng. Hắn nói nói, tính toán một chút, Nghĩa Phu, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là quy củ nhiều lắm, quá gàn bướng. Nói đến một nửa thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên tỉnh táo lại, hắn không nhịn được lông mày dương lên, hỏi, ngươi vừa nói cái gì tùy thị? Tả hữu ngươi không cần nói cho ta, ngươi không đi. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, sư thúc tổ, đệ tử thật vất vả tìm được. Sư môn, ngài lại là trưởng môn sư thúc tổ, đệ tử đương nhiên muốn đi theo sư thúc tổ bên cạnh. Hạ Nhược Phi không khỏi đau cả đầu, tí nhờ cơ một hai ngày còn có thể nhẫn, nếu như mỗi ngày đều có một cái râu bạc lao đầu dập khuôn từng bước theo sát chính mình, hơn nữa còn động một chút là quỳ xuống thỉnh tội. Ngày đó quá còn có cái gì sức lực á? Hắn vội và ôn ngôn nói, Nghĩa Phu, này cũng không cần phải chứ, ngươi ở nước Mỹ có tài sản sự nghiệp của chính mình, có cuộc sống của chính mình, lại nói. Hiện tại thông tin như thế phát đạt, thật nếu có chuyện gì, một cú điện thoại liền có liên lạc. Hạ Nhược Phi đích thật là không quá lý giải người thế hệ trước đối với sư môn, dòng họ cái kia loại cuồng nhiệt chấp nghiệm. Hắn càng không biết mình rất thậm chí đã thành Lý Nghĩa Phu một loại ký thác tinh thần. Đây chính là Lý Cửu Châu trước khi lâm chung đều nhớ mãi không quên sự tình á. Bây giờ thật vất vả bắt ở sư thúc tổ, đương nhiên muốn theo sát, không phải vậy nếu như chạy làm sao bây giờ? Lý Nghĩa Phu chấp nhất no ý nói, sư thúc tổ, sản nghiệp cái kia chút đều là vật ngoại thân, lại nói hiện tại cũng là gia tộc vãn bối đang xử lý, ta đã rất ít hỏi đến gia tộc sự vụ. Mời sư thúc tổ liền để đệ tử tùy thị tả hữu đi, đệ tử cũng muốn bất cứ lúc nào lắng nghe sư thúc tổ giáo huấn. Hạ Nhược Phi kiên quyết từ chối nói, Nghĩa Phu, ta đã nói với ngươi, chuyện này không thương lượng a, ta còn có cuộc sống của chính mình đây, ngươi ở tu luyện bên trong có vấn đề gì có thể hỏi ta, nhưng cả ngày cùng ở bên cạnh ta, đây là tuyệt đối không được. Lý Nghĩa Phu không nghĩ tới Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết như thế, trong lòng tự nhiên là cực kỳ thất lạc. Nhưng đối với Vu sư thúc tổ mệnh lệnh lại không dám nghịch lại, không thể làm gì khác hơn là ngầm thở dài một hơi, cung kính no ý nói, là, đệ tử tuân mệnh. Hạ Nhược Phi cũng âm thầm vui mừng, người sư thúc này tổ uy nghiêm còn có chút tác dụng, chính mình không cần mang một lão con ghẻ ở bên người, không phải vậy thật sự sẽ điên mất. Đi thôi ăn điểm tâm đi, Hạ Nhược Phi nói nói. Đường Dịch Thiên bọn họ sớm đã thức dậy, cũng biết Lý Nghĩa Phu chờ ở Hạ Nhược Phi cửa phòng khẩu sự tình. Bất quá Lý Nghĩa Phu đối phận rất cao, bọn họ cũng không dám quên. Lúc này thấy Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu một trước một sau đi tới, Đường Dịch Thiên lập tức thu xếp mọi người ăn điểm tâm. Điểm tâm tự nhiên cũng là cực kỳ phong phú, đều là Đường Dịch Thiên tư gia bếp trưởng tỉ mỉ phanh chế, cơm tây cơm chưa nhiều loại lựa chọn. So với tinh xảo bánh ngọt, Hạ Nhược Phi càng yêu thích bánh bao sữa đậu nành bánh quẻ kiểu Trung Quốc bữa sáng. Hắn một tay cầm một cái bánh tiêu, ở sữa đậu nành bên trong rót ngâm phía sau cắn một đại khẩu, vừa nhai vừa cười hỏi, Đường đại ca, hôm nay cái gì sắp xếp? Nhu tỷ còn là lần đầu tiên đến Sydney đây. Đường Dịch Thiên cười nói nói, vậy ta liền bồi các ngươi ở Sydney đi dạo đi, bên này phong cảnh cũng không tệ lắm. Nguyên bản Đường Dịch Thiên là chuẩn bị để Jennifer đi cùng, bọn họ cùng Hạ Nhược Phi quan hệ như thế thân cận, Jennifer tự mình bồi du nhất định là không có vấn đề. Bất quá bây giờ có thêm Lý Nghĩa Phu, Đường Dịch Thiên cũng cải biến chủ ý, chuyện của công ty hay là trước để ở một bên, chính mình này hai ngày liền toàn bộ hành trình tự mình cùng đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Nhu tỷ, cái kia ngươi suy nghĩ thật kỹ muốn đi đâu, nói với Đường đại ca là tốt rồi. Phùng Tịnh có chút ngượng ngùng no ý nói, ta đều được, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn sớm một chút về nước đây, lần này đi ra quá lâu, công ty bên kia có chút yên tâm không xuống. Đường Dịch Thiên cười ha ha no ý nói, Phùng Tổng thực sự là tiêu chuẩn nữ cường nhân A. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên đứng lên, Hạ Nhược Phi đứng dậy nói, thật không tiện A. Ta nhận cú điện thoại nói xong, hắn cầm điện thoại di động đi tới một bên, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là một cái Sydney tòa số điện thoại. Hạ Nhược Phi nói thầm trong lòng một hồi, vẫn là nhấn nút nhận cuộc gọi. Hello, Hạ Nhược Phi dùng tiếng Anh nói. Điện thoại cái kia đầu là cái điểm Mỹ giọng nữ, cũng là sử dụng tiếng Anh, cha ho nga y, xin hỏi là Hạ Nhược Phi tiên sinh sao, ta là, ngài là vị nào, Hạ Nhược Phi hỏi. Bên đầu điện thoại kia giọng nữ nhất thời nhiệt tình rất nhiều, nói, cha ho nga y, ta là Úc Sở Chây Lý A, công ty hàng không cao cấp phó tổng tài Tony tiên sinh thư ký, công ty chúng ta ngày mai đem ở Sydney cho đòi mở buổi họp báo tin tức, Tony tiên sinh hy vọng ngài có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ tham gia.